Chương 880, khoái kiếm Lưu Húc, tốt mã Lao Diệu. Vạn Quân Vũ mang ba thanh kiếm theo thứ tự là hắn sư huynh Vạn Thắng đao Hứa Thông, đệ tử đắc ý của hắn khoái đao Phương Thành, cùng bạn bè của hắn Như Ý đao Cao Phong. Vô luận người nào bên người có cái này ba thanh kiếm, đều đa đờ ơ ý đu ứng phó bất luận cái gì khẩn cấp cục diện, dù cho trong trốn giang hồ thần bí nhất, thế lực lớn nhất bang hội Thanh Long hội muốn lấy mạng của hắn, cũng rất khó thành công. Từng con hảo mã được đưa tới Vạn Quân Vũ trước mặt Mộc Lan bên trong, bị người dùng giá cao mua đi, hắn con mắt đều là nửa khép lấy. Thẳng đến cuối cùng có thất rất đặc biệt mã, đơn độc bị mang vào Mã Lan lúc, hắn con mắt mực có mở. Con ngựa này là cựu đi kiện thân thủ khiên tiến vào, toàn thân màu lông như mực, chỉ có chóp mũi một điểm tuyết trắng. Trong đám người lập tức phát ra tiếng thán phục, ai nấy đều thấy được đây là ngàn chọn một hảo mã. Cựu đi kiện vỗ nhẹ đầu ngựa, trên mặt cũng lộ ra mừng rỡ kiêu ngạo vẻ, hướng Vạn Quân Vũ giới thiệu, nó gọi Thần Tỷ HN, Vạn đại hiệp là nay chi bá nhạc, đương nhiên nhìn ra được đây là thất hảo mã. Vạn Quân Vũ lại dương dương lười biếng lắc đầu, nói ra, ta không phải bá nhạc, con ngựa này cũng không phải hảo mã. Vì sao? Cửu đi kiện hỏi. Vạn Quân Vũ vẫn không trả lời, làm mất đi trên sườn núi đi xuống một cái khóa kiếm thanh niên, chính là Lưu Húc. Bãi cỏ, ánh mặt trời, hoa mẫu đơn cùng tuấn mã, hơn nữa Lưu Húc nụ cười, khiến người ta có một loại cảm giác thoải mái. Nghe thấy danh tự này sẽ không tốt. Lưu Húc cười hì hì nói ra, tiễn không thế bà nở dê xa, hơn nữa trước cấp bách phía sau chậm. Con ngựa này tác dụng chậm nhất định không đủ. Vạn Quân Vũ như trước nằm trên ghế dựa mềm, lấy thân phận của hắn, trong chốn võ lâm có thể để cho hắn đứng lên mà nói người đã không nhiều lắm. Ánh mắt của hắn từ nơi này xa lạ tuổi trẻ kiếm khách trên người đảo qua, cuối cùng rơi vào Lưu Húc bên hông bầu rượu cùng trên thân kiếm, nhàn nhạt hỏi, không ngờ tới khoái kiếm Lưu Húc dĩ nhiên cũng hiểu mã lại là khoái kiếm Lưu Húc, hắn tiểu buồn bực, vì sao không thể là thần kiếm, phong lôi kiếm các loại phong cách biệt hiệu đâu? Lưu Húc lắc đầu, ta không hiểu mã. Thế nhưng ta hiểu rượu. Cựu đi kiện hỏi, ngươi đây là ý gì? Chúng ta hôm nay không bán rượu, bán mã. Ở một cái tiểu quỷ xem ra, hiểu rượu mã mới là hảo mã. Lưu Húc vừa nói, một bên tháo xuống ngang hông bầu rượu, hướng về sau mặt Mã Lan đi tới. Mã Lan bên trong chỉ có hơn 10 thất bị người chọn còn dư lại ngựa gầy ốm. Lưu Húc đi tới Mã Lan phía trước, gỡ ra bầu rượu tre, trước là mình uống một hớp lớn, sau đó đem bầu rượu ở Mã Lan phía trước lung lay một vòng. Mã Lan một góc ịp cả cụ bên trong. Đứng một thân thể gầy như cánh cung, miễn cưỡng không để được tinh thần ngựa gầy ốm, nó đứng cô đơn ở trong góc phòng, dường như không muốn cùng những cái khác mã làm bạn. Mà những khác mã đối với ở trong không khí mùi rượu không phản ứng chút nào, duy chỉ có cái này thất ngựa gầy ốm giống như là bị cái gì kích thích, mạnh mẽ nâng lên đầu ngựa, con ngươi to một trận loạn chuyển, mùi rút vài cái, đống nhiên giạt ra chân chạy chậm chậm, đẩy ra trước người mã, vọt tới Lưu Húc trước mặt, nhắm ngay bầu rượu há to miệng, màu tím đầu lưỡi ở môi chu vi một trận loạn thiêm. Một bộ không kịp chờ đợi dáng vẻ. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nhắc tới bầu rượu hướng trong miệng của nó gục. Vạn Quân Vũ con mắt một sáng, Cửu đi kiện cũng cười. Con ngựa này đã bảo lão tiểu, mỗi bữa cơm đều phải ở cỏ khô gì gạ vào hảo tiểu, bằng không liền một ngụm cũng không chịu ăn, mệt mỏi không phân chấn. Đây mới là hôm nay Lạc Nhật Mã chàng chân chính đáng giá nhất một thất bảo mã bẩm, một ngày nó chân phát chạy như điên, tác dụng chậm bắt đi, liền trong trốn giang hồ cao thủ đứng đầu nhất đều đuổi không kịp. Địch Thanh Lân sư phụ chính là giang hồ cao thủ hàng đầu một trong, nhưng Địch Thanh Lân giết hắn sư phụ, chỉ cần một đao, cái kia Địch Thanh Lân đương nhiên có thể tính là giang hồ cao thủ đứng đầu nhất. Cho nên Lưu Húc vuốt lao tiểu cái cổ, tâm lý đã cười như hoa nở, một nghĩ đến trong cái giang hồ này cao thủ đứng đầu nhất giết không chết, à, không phải, giết không được đến chính mình, quả thực cực sướng. Lưu Húc cảm thấy hiện tại mình tựa như tôn hầu tử, rón rén đi tới Phật Như Lai phía sau, tùy thời chuẩn bị một muộn côn đập nát Phật tổ đầu. Chỉ tiếc bá nhạc cũng không nhất định đều là người có tiền, bá nhạc có thể tương mã, nhưng chưa chắc mua nổi mã. Chỉ ít Lưu Húc cái này bá nhạc là mua không nổi, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đấu giá, đồng thời muốn một cái có thể không cần bỏ ra tiền có thể có được cái này thất lao tiểu đích phương pháp xử lý. Càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng đến nơi này chàng đấu giá trong, sau một nén nhang, lao tiểu giá cả đã ảo tới 9.500 lượng. Đối với một con ngựa mà nói, đây đã là con số rất lớn. Coi như là hoàng đế lao tử muốn xài nhiều tiền như vậy mua một con ngựa, cũng phải suy nghĩ một chút có thể hay không bị ngôn quan cửa thủy yêm chết. Vạn Quân Vũ xuất thủ, hắn chậm rãi đưa ra một cái nắm tay, vẹn vẹn một động tác này, sườn núi núi tất cả tiếng huyên náo đều hơi ngừng. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Vạn Quân Vũ nắm đấm mở ra, dâng lên ba ngón tay, so cái cử chỉ. Cựu tổng quản lập tức lớn tiếng tuyên bố, Vạn đại hiệp ra giá 3 vạn lượng, còn có ai hay không ra giá cao hơn trên sườn núi một mảnh ngược lại hút lương khí. Nhưng mỗi người rồi lại đều ngậm miệng lại, cùng vạn đại hiệp đấu giá cố nhiên là có mặt mũi, nhưng nơi đây tuyệt đại đa số người chính là xe bo cả khuôn mặt ra cũng đáng không được 3 vạn lượng. Vạn Quân Vũ khí phách tung bay, đang chuẩn bị tự mình vào lan dẫn ngựa, đồng nhiên nghe có người nói ra, ta ra 30.032. Vạn Quân Vũ sắc mặt lập tức trầm xuống, lầm bầm nói ra, ta đã sớm biết tiểu tử này nhất định sẽ đến quấy rối. Cứu đi kiện lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười to nói, không nghĩ tới địch tiểu hầu vẫn là đúng lúc chạy đến đám người như thủy triều hướng hai bên xa nhau. Tất cả mọi người muốn nhìn một cái vị này thế tập một chút hầu, làm hôm nay loại kém nhất phong lưu thiếu hiệp phong thái. Địch Thanh Lân, thế tập một chút hầu, gia tài hàng tỷ, quyền lực dễ như trở bàn tay, nhưng hắn vẫn thi công danh phú quý như bụi bặm. Hắn thích mặc đồ trắng, hắn trong giang hồ danh tiếng, so với quần áo còn muốn bạch, bạch không nhiễm một hạt bụi. Địch Thanh Lân võ công ấy có lẽ đã không cần đi nghi vấn. Hắn một trương thương bạch thanh tú trên mặt, luôn là mang theo lánh lánh đạm đạm, mang theo chủng biểu tình tự tiếu phi tiếu, bên người luôn là lấy mang một phong tư thức tha tuyệt đại giai nhân, hơn nữa mỗi lần lúc xuất hiện, mang người lại rất bất đồng. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.